phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Hoàng Tuyên Lộ cùng Linh Tiền xác chết vùng dậy. La Vân cảm giác thiên địa tại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi bộ dáng. Cũ nát tiểu viện không thấy bóng dáng, người trong viện cũng toàn đều biến mất, thay vào đó là một phương âm u, mông mông bụi bụi, vô sinh cơ thiên địa. Trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn tạp huyết tinh, mục nát cùng lưu huỳnh cổ quái mùi, mười phần khó ngửi, đây hết thảy, liền phảng phất tận thế. Đây là địa phương nào? Ta, xuyên qua rồi, đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến cố, để La Vân có chút hoảng, hắn muốn nhìn rõ ràng tình huống chung quanh, lại phát hiện căn bản không quay được đầu, người không nhúc nhích được thể. Chỉ có thể cứng ngắc mắt nhìn phía trước. Thân thể của hắn đúng là không bị khống chế. Hắn nghĩ hết biện pháp, đều không thể khống chế thân thể. Dù chỉ là động động ngón tay, nháy mắt mấy cái, đều làm không được. Rất nhanh La Vân lại phát hiện, thân thể của hắn cũng không phải là ngây người tại chỗ, mà là tại qua lại. Thân thể của ta muốn đi đâu đây? La Vân bất an nghĩ đến. Rất nhanh hắn liền biết đáp án, thân thể của hắn tại hành tẩu trong chốc lát về sau. Bước lên một đầu uốn lượn đại đạo, con đường này cùng này phương thiên địa gian âm u, mông mông bụi bụi nhạc dạo hoàn toàn khác biệt, là một mảnh chướng mắt đỏ tươi, tựa như một con đường máu. Nhìn kỹ mới biết được, bày khắp con đường này không phải máu, mà là một loại kỳ lạ hoa. Hoa này không có lá cây, chỉ có cánh hoa, dài nhỏ lại nhiều, toàn thân đỏ bừng không có nửa điểm tạp sắc, làm vô số kể kỳ hoa hội tụ đến cùng nhau, liền tạo thành uyển như đường máu giống cảnh tượng kỳ dị. Trên con đường này đi tới không ngừng La Vân, còn có lít nha lít nhít, vô số kể người, những người này bài xuất 9 đầu đội ngũ, mỗi một điều đều trật tự rành mạch. Thậm chí liền bọn họ bước ra mỗi một bước khoảng cách đều là giống nhau như đúc, không sai chút nào. Bọn họ giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí khu xử, tại hướng cùng một cái mục đích đi vào. La Vân rất muốn hỏi một chút những người này, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Thế nhưng là hắn căn bản không mở miệng được, chỉ có thể đi theo đội ngũ từng bước một đi lên phía trước. Hắn nghĩ muốn quay đầu nhìn xem hậu phương tình huống, đồng dạng cũng làm không được, chỉ có thể một mực nhìn lấy phía trước người kia cái ót. Để hắn chấn kinh chính là, phía trước người kia trên ót lại có một cái đại khe. Tanh máu đỏ tươi cùng trắng bóng óc, không ngừng theo bên trong chảy ra, nhưng hắn lại là một chút cảm giác đều không có. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Kỳ thật La Vân trong lòng đã có một cái suy đoán, nhưng hắn không thể tin được, càng không nguyện ý tin tưởng. Hắn cứ như vậy cùng trong đội ngũ người cùng nhau, như là cái xác không hồn, tại đầu này bầy khắp đỏ bừng kỳ hoa con đường ngược lên vào. Không biết là trôi qua bao lâu, hắn rốt cục thấy được này điều cuối con đường cái màu đỏ sậm, nhìn không thấy đáy vực sâu. Xếp tại trước mặt hắn người, tất cả đều thả người nhảy vào cái này vực sâu. Hiện tại giờ đến phiên hắn. Không không muốn, La Vân quá sợ hãi. Hắn không muốn vào nhập cái này vực sâu, bởi vì hắn đã đoán được phương thiên địa này thân phận. Hắn vừa mới đi qua con đường kia, 89/10 là Hoàng Tuyên Lộ. Trên đường nở đầy đỏ bừng kỳ hoa, liền trên Hoàng Tuyền Lộ bỉ ngạn hoa, tồn tại cùng với hắn trong đội ngũ người, tất cả đều là mới tử chi hồn. Hiện tại Hoàng Tuyền Lộ đến cuối cùng, dưới vực sâu mặt không cần đoán, khẳng định là âm tào địa phủ. La Vân nghĩ mãi mà không rõ chính mình như thế nào không hiểu ra sao chết rồi. Hắn còn trẻ, còn không muốn chết, càng không muốn xuống địa ngục. Trọng yếu nhất, hắn mèo vẫn là cái xử nam a, liền chết như vậy lời nói cũng quá thua lỗ a. Đáng tiếc thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế. Hướng phía trước bước ra một bước, thẳng tắp đã rơi vào vực sâu, cấp tốc hạ xuống. Xong, ngay tại La Vân lòng tràn đầy tuyệt vọng lúc, hắn chợt thấy một mảnh đỏ như máu quang mang theo trong thâm uyên bay vụt ra tới. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ thiên địa đều cấp nhuộm thành đỏ như máu. Quang mang này đem hắn gắt gao bao khỏa. La Vân cảm giác có thứ gì ngay tại theo quanh người hắn lỗ chân lông, hướng trong thân thể của hắn chui. Hơn nữa số lượng còn không ít. Bên tai còn vang lên một mảnh cổ quái than nhẹ. Không chờ hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, thân thể của hắn bỗng nhiên chợt nhẹ, đúng là bay ra vực sâu, đồng thời càng bay càng cao, làm trên hoàng tuyền lộ người, nhỏ như là con kiến đại lúc, La Vân thấy được để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Kia uốn lượn hoàng tuyền lộ, lại là hai con to lớn, đều có 9 cái cong sừng, những cái kia mới tử chi hồn. Chính là đi lại tại này hai con to lớn sừng bên trên. Mà này hai con cự giác chủ nhân là một tôn so đại sơn còn muốn nguy nga khổng lồ tượng thần. Tôn đại thần này mặc dù người lập đứng đấy, lại không phải hình người. Nó đầu hổ, thân bò, ngoại trừ hai con to lớn sừng bên ngoài, còn mọc lên 3 con mắt. Bên trái trong ánh mắt lộ ra hiển hách uy nghiêm, bên phải trong mắt lóe khiếp người hàn quang, mà ở giữa trong mắt thì là toát ra trách trời thương dân từ bi. Đây là cái gì thần? La Vân vừa sợ lại kỳ, càng làm cho hắn chấn kinh còn ở phía sau. Tôn kia to lớn vô cùng tượng thần lại là hướng về phía hắn uốn gối quỳ lại. Những cái kia đi lại tại trên hoàng tuyền lộ mới tử chi hồn càng là nằm dạp trên mặt đất, hướng hắn đi nổi lên đầu dạp xuống đất đại lễ. Này mẹ nó, là tình huống như thế nào? Bỗng nhiên, La Vân chung quanh cảnh tượng lại một lần đột ngột truyền. Hắn cứ như vậy đột ngột về tới lúc trước cái kia cũ nát trong sân nhỏ. Giống nhau hắn quỷ dị xuất hiện tại trên hoàng tuyền lộ. Ta trở về, thân thể của ta lại có thể động. La Vân vừa mừng vừa sợ, hắn không chỉ có về tới nhân gian, còn một lần nữa lấy được thân thể trưởng khống quyền. Cái này khiến hắn có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng cùng kích động. Đồng thời hắn còn phát hiện một cái tình huống, mặc dù hắn tại trên hoàng tuyền lộ đi lại thật lâu, nhưng thế giới hiện thực trong lại tựa hồ như liền một giây đồng hồ đều không có chậm trễ. Giấy đâm cầu nải hà còn đang thiêu đốt. Mọi người đều đang kinh ngạc nhìn qua nó. Chưa chuyển khai ánh mắt, La Vân mê mang, chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là ảo giác? Cũng quá chân thực đi. Lý Pháp Sư, người cái đồ con rùa có phải hay không có chủ tâm cùng chúng ta quấy rối? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là làm hư trận này tang lễ, hai huynh đệ chúng ta mỗi ngày đi trong nhà người nháo. Còn muốn ngươi bao ăn quản uống quản tiền tiêu. Lôi Đào chửi âm lên vài câu về sau, quay đầu, liền muốn tiếp tục lúc trước chuyện bắt La Vân. Đúng lúc này, một đạo khàn khàn u oán hí khúc giọng hát đột ngột vang lên bên tai mọi người. Bưng một cái ghế dựa nhi ngồi trước giường, Bất Hiếu nô tài nghe nương nói, nuôi dưỡng người không dễ dàng nhận hết gian nan. Nói đến nương là nước mắt không làm. Trong sân tất cả mọi người đang nghe được thanh âm này về sau đều sinh ra dùng mình cảm giác. Lôi Phong Tử hai huynh đệ càng là sắc mặt kịch biến, run lẩy bẩy. Bọn họ đối thanh âm này quá quen thuộc. Bọn họ qua đời mẫu thân không có gì khác yêu thích, liền là ưa thích nghe diễn hát hí khúc. Giờ phút này hát hí khúc thanh âm cùng bọn hắn mẫu thân Mã Bà Bà giống nhau như đúc. Nhưng Mã Bà Bà không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn có thể hát hí khúc? Đây là ai đang hát diễn? Thanh âm là theo linh đường truyền đến. Có người run giọng nói, mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía linh đường. một trận âm phong bỗng nhiên thổi lên, bay phất phới, trong nháy mắt liền đem trong linh đường ngọn nến toàn bộ thổi tắt. Ngay sau đó sắc trời đại ám, phảng phất có thứ gì che phủ lên ánh nắng, để sân rơi vào đêm tối, nhiệt độ cũng tại giảm mạnh, trong chớp mắt liền lạnh như là hầm băng. Trên nóc nhà mảnh ngói bị âm phong phá rơi, như mưa rơi rơi trong sân, đập tại người trên người chúng, nhưng lại không ai né tránh, chỉ bởi vì bọn hắn thấy được vô cùng một màn kinh khủng để lại trong linh đường Mã Bà Bà thi thể. Vậy mà quỷ dị bắn người đứng lên, đồng thời mở mắt, kia là một đôi trống rỗng, u ám, lạnh lùng đến không có một chút tình cảm con mắt. Vậy thì không phải là người sống có thể có con mắt. Tất cả thấy cảnh này người, tất cả đều run run rẩy rẩy, run lẩy bẩy, đại não lâm vào chết máy trạng thái. Vài giây đồng hồ về sau, Lý Pháp Sư trước lấy lại tinh thần, phát ra hắn đời này lớn nhất một tiếng kêu gọi, lừa dối lừa dối lừa dối, xác chết vùng dậy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.